Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, kỳ dị địa phương. Vào lúc này Bắc Cực băng nguyên, ban ngày thật dài, tuy rằng còn chưa có xuất hiện cực chú, thế nhưng cũng gần như, chờ sắc trời xong đen kịt rồi thời điểm, Viên Thư Duật còn chuyên môn chạy ra lều vải, nhìn một chút tinh không, ở đây xem ra. Bầu trời phi thường thấp cảm giác, thật tốt như một khung lư, bao phủ Bắc Cực băng nguyên, bởi vì không có rãnh khí ô nhiễm, không có ánh đèn ô nhiễm, có thể nhìn thấy rất nhiều vì sao, sao Bắc Đẩu liền lên đỉnh đầu, còn có thể nhìn thấy tiên sao chòm sao, gấu lớn chòm sao, phi thường sáng sủa, thỉnh thoảng, còn có thể nhìn thấy lưu tinh xẹt qua, có điều, ngày hôm nay buổi tối. Đúng là không nhìn thấy cực quang. Viên Thư Duật cũng là cảm khái. Bắc Cực nơi này, hắn trước đây tự nhiên là nghe nói qua. Ở trong TV cũng từng thấy. Thế nhưng, vẫn không nghĩ tới. Có một ngày chính mình cũng có cơ hội đặt chân nơi này. Nơi này còn duy trì một bộ nguyên thủy dáng dấp. Không có chút giấu người. Bắc Cực, đại khái là nhân loại tươi thiếu đặt chân địa phương. Nơi này người Eskimo còn duy trì nguyên thủy phương thức sống. Bọn họ ngốc này đồng thời băng nguyên. Khá là hoang vu. Cách đường ven biển cũng rất xa. Vì lẽ đó, không nhìn thấy động vật gì. Phải biết, Bắc Cực động vật đều là theo đường ven biển thay đổi hoạt động. Bởi vì, chỉ có hải dương mới có thể cho bọn họ cung cấp sung túc đồ ăn. Mà nơi này, bởi vì không tới gần đường ven biển. Không có loại cá, không có cái khác động vật, cũng không có loài người hoạt động. Lúc đó, muốn xác định nơi này tọa độ, áo cổ tư đinh còn tiêu tốn một chút khí lực. Đến nơi này, nhìn thấy sói tổ, huyết tổ đều đến rồi. Cũng là rốt cục yên tâm, nói rõ không có tìm sai chỗ. Viên Thư Duật nhìn đỉnh đầu tinh không, nội tâm phun trào nổi lên vô hạn kích động. Thời đại thượng cổ, mọi người liền biết. Này từng mảng tinh không là đại tinh cầu, có tảng lớn lục địa, còn chế tác tinh không truyền tống trận, đi hướng về nơi đó, ngẫm lại chính là kích động lòng người sự tình. Viên Thư Duật thở dài, nói thật, hắn xác thực muốn đi bên kia bờ tinh không nhìn, thế nhưng, nghĩ đến cha mẹ chính mình, đại ca, tiểu muội, thân nhân, bằng hữu, liền cảm thấy không thể dứt bỏ. Kỳ thực, những người thân này nhiều nhất cũng là làm bạn hắn trăm năm. Bọn họ đều không có linh căn, không có cách nào tu tiên, là không thể chịu cự già yếu. Nhìn tinh không, Viên Thư Duật liền cảm khái lên. Nghĩ tới đại nhà triết học Khang Đức nói một câu nói. Có hai loại đồ vật, ta đối với bọn nó suy nghĩ càng là thâm trầm cùng kéo dài. Bọn nó ở ta trong tâm linh kêu gọi kinh ngạc cùng kính nể sẽ biến chuyển từng ngày. Không ngừng tăng trưởng, đây chính là trên đầu ta tinh không cùng trong lòng đạo đức định luật. Đúng, nhìn đỉnh đầu tinh không, xác thực sẽ làm người lần lượt chấn động. Nhìn nửa thiên tinh tinh, nghe bởi vì bốn không người âm thanh mà càng thêm tàn phá gió. Viên Thư Duật cũng là ngủ, đi vào lều vải bên trong. Bên trong lều cỏ không gian rất lớn, chân đủ để ở lại 10 người. Hiện tại chỉ ở 4 người. Tự nhiên là không một chút nào chen chúc. Ngao Thanh khoanh chân ngồi. Nhắm mắt lại đà tọa. Bá Ninh đã sớm tiếng ngáy rung trời. Áo cổ tư đinh nhưng là nằm tiến vào túi ngủ. Nhìn lều vải đỉnh chóp. Không biết đang suy nghĩ gì. Áo cổ tư đinh còn khiến người ta chuẩn bị túi ngủ. Ngủ đi vào. Mặc dù có chút gò bó. Nhưng là phi thường ấm áp. Viên Thư Duật mở ra chính mình túi ngủ. Liền nằm tiến vào. Thật thoải mái, so với trực tiếp ngủ trong chăn, mềm mại, thoải mái rất nhiều, đêm đen đi qua rất nhanh, ban ngày đến, mọi người các loại mặt trời đều lên tới đỉnh đầu, mới rời giường, Hưu Lan Tư rất mang theo mấy cái kỵ sĩ làm bữa sáng, ăn điểm tâm xong, lại là dài lâu chờ đợi, theo áo cổ tư đinh nói, ác ma hang động lối vào sẽ ở tối hôm nay linh điểm mở ra. Ban ngày xem ra là không có chuyện gì. Viên Thư Duật bên này người đều lên hoạt di chuyển. Không đến bao lâu, huyết tổ, Sói tổ người bên kia cũng đều đứng dậy. Ăn bữa sáng bắt đầu hoạt động. Người của song phương ngựa tuy rằng đều nhìn đối phương không hợp mắt. Thế nhưng cũng không có phát sinh cái gì tranh đấu. Rất nhanh lại đến ăn cơm trưa thời gian. Ăn cơm trưa, Viên Thư Duật thở phào một hơi. Đối với Ngao Thanh nói rằng, Thanh ra ra, quá tẻ nhạt, ta nghĩ đi chỗ khác đi dạo. Ngao Thanh thoáng nhíu mày. Nơi này không có thứ gì. Rất dễ lạc đường. Hơn nữa đến nửa đêm, chúng ta liền muốn đi vào hang động. Vào lúc này, nên duy trì thể lực mới tốt. Viên Thư Duật mở ra hai tay. Ta thực sự là giác đến phát chán. Ta không rời đi quá xa. Hơn nữa, ta dùng di động định vị nơi này. Chắc chắn sẽ không lạc đường. Ngao Thanh gật gật đầu. Vậy ngươi đi ra ngoài loanh quanh đi. Nhanh chóng trở về. Viên Thư Duật gật gật đầu. Liền hướng phương Bắc đi đến. Nơi này thật sự rất hoang vu. Trừ đập vào mắt từng mảng băng nguyên. Không có thứ gì. Nếu là một người vẫn ở tại nơi này, tuyệt đối sẽ phát sinh bệnh tâm lý. Viên Thư Duật đi tới. Đột nhiên cảm giác được một tia ấm áp gió. Này gió làm đến cũng quá kỳ quái. Nơi này như gió đều là lạnh giá. Lạnh lẽo. Tại sao có thể có ấm áp đón gió? Viên Thư Duật thoáng check đi phương hướng của chính mình. Truy tìm ấm áp gió đến nơi. Càng là hướng về cái hướng kia đi. Cảm giác ấm áp vượt rất. Gì, rốt cục, đi rồi khoảng chừng 5-10 cây em dáng vẻ. Viên Thư Duật nhìn thấy một vòng gò núi nhỏ. Này vòng gò núi nhỏ không một chút nào cao. Thế nhưng ở như vậy băng nguyên trên xem ra vẫn còn có chút đột ngột. Viên Thư Duật quay chung quanh gò núi nhỏ đi rồi một vòng. Này vòng gò núi nhỏ khoảng chừng quay chung quanh một cây em hai diện tích. Ở phía tây địa phương, có một nho nhỏ lỗ thủng. Có thể tiến vào. Viên Thư Duật theo lỗ thủng đi vào. Tiến vào bị gò núi nhỏ vờn quanh địa phương. Viên Thư Duật kinh ngạc đến ngây người. Trong này dĩ nhiên là một mảnh nho nhỏ lục địa không nói. Còn thập phần ấm áp. Phải biết, Bắc Cực là không có thực sự thổ địa. Đều là băng nguyên. Là đồng thời trôi nổi ở phía trên đại dương to lớn tầng băng. Nơi này dĩ nhiên có thể xuất hiện đồng thời nho nhỏ lục địa. Xác thực là khiến người ta kinh ngạc sự tình. Hơn nữa, nơi này còn rất ấm áp. Hiển nhiên là có địa nhiệt. Viên Thư Duật nhìn vào mục đích cùng màu đen bùn đất. Dĩ nhiên có chút kích động. Nhưng Viên Thư Duật càng thêm kích động chính là, này một mảnh không lớn trên đất bằng. Dĩ nhiên sinh trưởng không ít thực vật. Có cỏ bàn, có thân gỗ. Xem ra sinh trưởng đến hết sức tốt. Viên Thư Duật đang chuẩn bị tinh tế nhìn những thực vật này. Liền nhìn thấy bên cạnh đồng thời trong bụi cỏ. Dĩ nhiên chạy ra một con động vật. Thật dài lỗ tai. Con mắt màu đỏ. Nhảy nhảy nhót nhót. Dĩ nhiên là một con thỏ. Viên Thư Duật ám thầm nghĩ. Thật không nghĩ tới ở Bắc Cực băng nguyên trên dĩ nhiên tồn tại như vậy đồng thời thế ngoại đào. Nguyên, nếu như khối này lục địa lớn một chút. Có thể còn có thể có càng phong phú quần thể sinh vật cũng khó nói đây. Viên Thư Duật nhìn trước mắt thực vật, cũng là kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì, hắn nhìn thấy rất nhiều đã sớm tuyệt diệt quyết tử thực vật. Những này quyết tử thực vật sinh trưởng đến hết sức tốt. Tuy rằng chiếm đoạt địa phương không lớn, thế nhưng nhiệt nhiệt nháo nháo. Chiếm cứ này một mảnh lục địa. Nhìn, Viên Thư Duật càng ngày càng kinh ngạc. Lại có thể đụng tới những thực vật này. Có phải là trời cao ban tặng cơ hội của chính mình đây? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.